Osnum, Học viện âm nhạc Thanh Đảo. Chương 45, Chipper Q. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị đối phương vừa trêu ghẹo vừa tán tỉnh, Châu Chấn Nam mặt đỏ lửng, cắn cắn môi, vùi đầu vào ngực Yên Hủ Gia. Yên Hủ Gia cũng không vội, nhờ ưu thế chiều cao và chênh lệch vóc dáng mà dễ dàng ôm người vào lòng. Vuốt vuốt mái tóc mềm mượt, qua một lúc lâu, Châu Chấn Nam mới bừng tỉnh, nhận thấy mình đang làm ra tư thế nguy hiểm gì. Cậu vội vã giãy giãy người, giọng điệu có chút hờn dỗi. Tớ muốn đi về, đều nghe theo cậu. Yên Hủ Gia khoác lại áo khoác cùng khăn quàng cho Châu Chấn Nam. Chăm sóc ngọt ngào tới mức người kia có chút không chịu nổi. Châu Chấn Nam trên cả một quãng đường đều được đặc biệt quan tâm chăm lo từng chút một. Từ thắt dây giày đến ôm ôm chắn gió. Thành công tạo cho cậu cảm giác mình mới là người bị ngã gãy xương chứ chẳng phải Yên Hủ Gia. Rút điện thoại ra, đọc tin nhắn, có vẻ mấy tên kia đi chơi lượn lờ xong đều về lại khách sạn rồi. Chậc chậc, không hổ là hội người bị nhốt lâu năm. Bây giờ có cơ hội, ra ngoài xong vẫn quen đường quay lại với anh em. Thôi thì cứ về đó đi đã vậy. Khoảnh khắc Yên Hủ Gia và Châu Chấn Nam mở cửa phòng khách sạn bước vào. Bốn người còn lại đồng loạt quay ra nhìn. Ăn ý không hỏi gì nhiều. Chỉ có Hạ Chi Quang lúc nào cũng tràn trề sinh lực cất tiếng. Hai người đã về rồi đó hả? Thật là, đường ở đây đông đúc thật đấy. Ban nãy tớ đi không chen nổi luôn. Lượn qua lượn lại ăn được tí đồ ăn đã phải vác xác về. Đã vậy trên đường còn gặp mấy cặp yêu đương ôm eo hôn hít nhau thồn cơm chó nữa chứ. Tức quá là tức, Châu, vài tiếng trước vừa bị cưỡng hôn ngoài đường. Mới ban nãy đi đường một mực bị ôm. Chấn Nam, ha ha, tội nghiệp cậu thật đấy. Tớ chưa dính phải trường hợp nào luôn. Hà à, GT, cách chương.